Vì thế nên Phương Hữu Lễ tự cho rằng nhà họ Phương ngồi ngang hàng với Tô Tô. Với Phương Hữu Lễ mà nói, Tô Tô cũng chỉ là một người phụ nữ, có thành quả như ngày hôm nay chỉ vì cô tìm được người đàn ông tốt. Tất cả phụ nữ trên đời này đều không thể thoát khỏi sự bảo vệ của đàn ông, nên Tô Tô có thể có bản lĩnh và tầm nhìn gì chứ? Nhà họ Phương lấy tiểu ái, Tô Tô còn không vội vàng chuẩn bị đồ hồi môn sao? Cái thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng đó dù chỉ là làng quê nghèo, thua xa sự phát triển của căn cứ kinh thành chốn trung tâm, nhưng Phương tiểu thập nhà họ Phương cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được mối hôn sự này. Ý của Phương Hữu Lễ là muốn đính hôn cho Phương tiểu thập và tiểu ái. Sau này thị trấn Nhộng và thôn Bát Phương, thậm chí cả thị trấn Tam Kiều ở cầu số 3 sống tương, Phương Hữu Lễ ông cũng có tư cách quản lý. Mai Thắng Nam ngồi cạnh Phương Thúc, chỉ rũ mắt cười lạnh, cô chỉ cảm thấy Phương Hữu Lễ này càng ngày càng thú vị. Tô Tô có thôn Bát Phương, thị trấn Nhộng và thị trấn Tam Kiều, tiểu ái được cô nâng niu trong tay, loại quen được chiều chuộng ẻo là như Phương tiểu thập đòi xứng với tiểu ái sao? Thực sự không phải Mai Thắng Nam coi thường Phương tiểu thập, chỉ là nhìn dáng vẻ bây giờ của Phương tiểu thập, không được đánh không được mắng, tất cả phải theo ý nó, nếu không sẽ lăn ra đất ăn vạ. Phương Hữu Lễ sẽ trách bà Vũ không biết chăm, tương lai Phương tiểu thập có thể trở thành Phương thúc ê bây giờ thì nhà họ Phương phải đốt hương cảm tạ rồi, chỉ sợ còn không bằng một nửa Phương thúc e. Lúc Phương Hữu Lễ đang nói, Mai Thắng Nam hoàn toàn không nói gì. Cô nhịn, ngoài nhịn ra còn có thể làm gì, chờ đợi một ngày vũ khí năng lượng mới của cô xong rồi, tới khi ấy không cần phải nhịn nữa. Sau đó Phương Hữu Lễ lại bắt đầu chỉ đạo, nói rất nhiều. Ví dụ như Mai Thắng Nam phải sinh thêm con trai cho nhà họ Phương, ông mới coi cô là người nhà họ Phương thực sự. Hoặc như Mai Thắng Nam phải nhìn Kiều Tư, lễ phép một chút, cung kính một chút. Dù sao Kiều Tư cũng sinh con cho nhà họ Phương, Mai Thắng Nam cần phải rộng lượng một chút, để Phương thúc ẽ ra ngoài hòa hợp với Kiều Tư một chút. Mai Thắng Nam nghe, mặt không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng nghĩ gì, người bên cạnh không thể nhìn ra được. Nói nhiều như thế, Phương Thúc dần nhận được tín hiệu, gây gổ với Phương Hữu Lễ, chủ động hưng phần lớn sự công kích đối với Mai Thắng Nam. Nhân lúc Phương Hữu Lễ đang than thở, Phương Thúc bê quay sang bảo Mai Thắng Nam, ôi, trời lạnh rồi, trong phòng sao lại tắt sưởi sớm thế, em ra ngoài xe lấy cho anh cái áo. Mai Thắng Nam đứng lên, đung đưa tà váy đi ra ngoài. Cô hiểu ý Phương Thúc ế, lấy áo là giả. Bảo cô ra ngoài hít thở mới là thật. Nhà họ Phương không phải nơi người ta có thể ở lại. Hành lang dài khúc khuỷu, có những bức tranh điêu khắc trên cột, dựng lại lối kiến trúc cổ khiến người ta có cảm giác bức bối. Sân nhỏ chia cắt, khiến bầu trời rộng lớn cũng chia thành những hình vuông. Mai Thắng Nam cầm ô đi tới chiếc xe đang đỗ trong sân, tìm thuốc lá của Phương Thúc bê trong xe, tìm một chỗ tránh mưa, dựa vào hành lang hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ, vẫn vít giữa ngón tay Mai Thắng Nam, ngọn lửa đỏ sáng lên trong đêm, sáng sáng tối tối, nói lên sự nhàm chán của cô. Ở đầu hành lang kia, Kiều Tư cũng mặc một chiếc váy dài màu trắng, khuôn mặt ngây thơ như một đóa hoa trong lồng kính không hiểu sự đời. Cô ta nhìn Mai Thắng Nam, biểu cảm hung ác, đi từ đầu hành lang này đến bên kia. Mai Thắng Nam... Khẩu khí của cô ta chẳng có chút thân thiện nào, vừa đi về phía Mai Thắng Nam vừa nói. Cô đừng tưởng dựa vào thủ đoạn mê hoặc của cô thì có thể được anh tôi yêu thích mãi nhé. Chờ đến khi cô già, nhan sắc tàn phai, tôi xem anh tôi còn thích cô không, đồ hồ ly tinh mặt dày. Nói cứ như là khi tôi già, nhan sắc tàn phai thì cô trẻ mãi không già ấy nhỉ. Mai Thắng Nam lười biếng dựa vào cột. Một tay đặt trên khuỷu tay còn lại, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy, giễu cợt nhìn Kiều Tư. Trên khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy sự khinh thường với Kiều Tư. Loại như Kiều Tư, ra ngoài không thể sống quá 2 giây. Cô ta lấy đâu ra tự tin rằng mình có thể lối Phương Thúc ế lại chứ? Tôi đương nhiên hơn cô rồi, Kiều Tư kiêu ngạo. Cô đừng quên, tôi sinh con trai cho nhà họ Phương, còn cô thì sao? Đến giờ còn chưa có gì, cô chỉ sợ cô làm gái quá lâu nên không thể sinh con được. Quan hệ của cô và Tô Tô tốt thế, nhưng sau này con tôi lấy con gái tổ tô rồi, cô chẳng còn chỗ nào mà dựa vào nữa. Ái cha, cái nhà này cứ mở miệng khép miệng đều là muốn Phương Tiểu Thập lấy Tiểu Ái, làm cho Mai Thắng Nam cũng phiền não không thôi. Cô không nhịn được đành nói với Kiều Tư, chuyện năm tháng xa xôi đó, cứ để đến lúc đó hãy nói. Nếu có ngày cô đắc thể rồi, đừng quên lúc Phương Đại Lão Gia còn sống cổ dựa vào Phương Đại Lão Gia. Lúc Phương Đại Lão Gia không còn, cô dựa vào con trai cô. Từ giờ trở đi, đối xử với con trai mình cho tốt vào, đừng làm mẹ mà không ra mẹ. Còn nữa, đừng có xuất hiện bất chợt ở nơi quái quỷ này còn mặc đồ trắng. Có thấy gớm không cơ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 671, phiên ngoại 4 thời niên thiếu trong mặt thể. 4. Cô Kiều Tư căm hận Mai Thắng Nam lọc lõi thói đời, tức giận nhưng đành một lần nữa cắp đít quay về. Cô ta xách váy lên lập tức xoay người dẫm chân bình bịch đi về chỗ ở của mình. Mai Thắng Nam này rốt cuộc là có ý gì? Mỗi lần oán giận Mai Thắng Nam đều bảo cô ta phải đối tốt với Phương Tiểu Thập một chút. Chắc gì cô ta đã đối xử không tốt với Phương Tiểu Thập chứ? Mặc dù cô ta không nuôi nấng thằng bé lớn, cũng không bế ẵm nó, nhưng suy cho cùng cô ta vẫn là mẹ ruột của Phương Tiểu Thập. Cô ta cũng rất yêu thương nó. Chắc chắn là Mai Thắng Nam đố kỵ cô ta có một đứa con trai. Tương lai con trai cô ta sẽ thừa kế cơ nghiệp đồ sổ của nhà họ Phương. Mai Thắng Nam này bản thân chỉ là một cái máy không sinh nở được, cho nên luôn đặt chuyện Kiều Tư không đối xử tốt với Phương Tiểu Thập. Thế thời thay đổi, đợi đến khi Phương Tiểu Thập có quyền có thế thì sẽ đến lượt Mai Thắng Nam khóc. Mai Thắng Nam đứng bên cạnh cây cột chỗ hành lang gốc khúc, trừng mắt nhìn bóng dáng Kiều Tư đi xa. Đột nhiên cảm thấy có một cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng. Cô ta vội ném điếu thuốc trong tay đi, nằm bò trên ghế tựa mỹ nhân nôn khan mấy tiếng. Ghế tựa mỹ nhân là loại ghế vừa làm lan can. Trong hành lang tối om, Phương Thúc Cây mặc áo sơ mi, quần u thoải mái. Từ rất xa đã nghe thấy tiếng nôn khan của Mai Thắng Nam. Anh ta vội vàng chạy đến, nhìn rõ trong bóng tối. Quả nhiên Mai Thắng Nam đang nằm sấp trên ghế tựa mỹ nhân nôn khan. Phương Thúc ế vội đỡ cơ thể của Mai Thắng Nam, sợ cổ ngã từ trên ghế xuống, lại sốt ruột hỏi, em bị sao vậy? Có phải là ăn phải thứ gì bị hỏng không? Mai Thắng Nam mặt trắng bệch, lắc đầu, nôn ngậy mà không nôn ra được gì. Dạ dày cô càng khó chịu, được Phương Thúc ế dịu, Mai Thắng Nam dựa vào lồng ngực anh ta. Hỏi, anh nói chuyện với cha xong rồi hả? Hai người nói gì thế? Nói xong rồi. Vẫn là những chuyện tầm thường nhàm tại thôi. Đi nào, chúng ta về thôi. Không muốn Mai Thắng Nam phiền lòng, Phương Thúc ế không hề nói nhiều về những lời Phương Hữu Lễ vừa nói. Cái gì mà có vẻ Mai Thắng Nam thực sự không thể có con. Bảo Phương Thúc ế tìm thêm mấy người tình, sinh thêm nhiều con cho nhà họ Phương. Bây giờ nhân khẩu càng ngày càng ít, nhà họ Phương không thể chỉ có một đứa cháu là Phương Tiểu Thập được. Có những lời Phương Thúc Cây biết mình sẽ không làm theo, cũng không vô ý nói ra khiến Mai Thắng Nam phiền lòng. Anh ta đỡ Mai Thắng Nam dậy, hai người đi về xe mình, chuẩn bị quay về ngôi nhà nhỏ của họ. Lúc mới đến căn cứ kinh thành, Phương Thúc Năm từ lâu đã chuẩn bị một căn biệt thự trang trí hiện đại ở chỗ khác làm nhà của anh ta và Mai Thắng Nam. Ngay từ đầu anh ta đã biết Mai Thắng Nam sẽ không thể lấy được lòng của Phương Hữu Lễ. Phương Hữu Lễ quá coi trọng lợi ích gia tộc, luôn muốn Phương Thúc B phải lấy một người phụ nữ có lợi cho nhà họ Phương. Vì vậy, nếu để Mai Thắng Nam ở trong biệt thự của nhà họ Phương, chỉ e sẽ bị Phương Hữu Lễ và Kiều Tư hành hạ đến chết. Cho nên Phương Thúc ế và Mai Thắng Nam bây giờ sống ở bên ngoài, không sống cùng Kiều Tư và Phương Hữu Lễ. Trên đường quay về, ở căn cứ kinh thành, sớm đã được mắc đèn đường khắp nơi. Ánh đèn sáng trắng chiếu khắp con đường rộng lớn, bóng xe thưa thớt. Tài xế ở phía trước lái xe, Phương Thúc ế và Mai Thắng Nam ngồi sau xe. Phương Thúc nhìn Mai Thắng Nam với vẻ mặt có lỗi, giơ tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô. Xin lỗi, hôm nay lại khiến em chịu ấm ức rồi. Em yên tâm, anh sẽ không ngủ với Kiều Tư nữa. Anh có em là đủ rồi. Về đến nhà, anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em. Có phải gần đây việc ở xưởng chế tạo vũ khí quá bận rộn, áp lực của em quá lớn không? Mai Thắng Nam dịu dàng chu đáo quay đầu lại, vuốt ve gò má Phương Thúc y, vẻ mặt trong lòng vướng bận gì, dựa vào bờ vai Phương Thúc, nhẹ nhàng nói, em biết tính khí của ba mà, cho nên em cũng không trách ông. Nhưng, ông la dạy em là được, có những suy nghĩ anh phải nghĩ cách khuyến ông, nhất định phải ngăn chặn. Ví dụ như chuyện để cho Tiểu Thập và Tiểu Ái đính ước từ nhỏ, tuyệt đối không thể làm. Anh biết rõ năng lực của Tô Tô, Tiểu Ái là người cô ấy yêu thương nhất. Nếu như để ba anh cứ khăng khăng làm theo ý mình, e rằng chúng ta sẽ kết thù với Tổ Tô đúng là một chuyện phiền phức. Em yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho anh. Anh sẽ xử lý tốt. Phương Thúc ê cao mày, ôm chặt bả vai Mai Thắng Nam. Ở Xuân Thành, anh ta chí ít đã học được một chuyện, chính là ai cũng có thể chọc vào nhưng không thể chọc vào Tô Tô. Ai cũng có thể đụng vào, riêng có Tiểu Ái thì không. Phương Thúc nhất định sẽ ra sức ngăn cản ý định của Phương Hữu Lễ. Bằng không đến lúc chọc giận Tô Tô sẽ đem đến đại họa cho nhà họ Phương. Xe rung lắc. Sau khi bóp chết ý định của nhà họ Phương từ trong trứng nước, Mai Thắng Nam liên yên tâm nhắm mắt lại, tựa vào người Phương Thúc ê không biết đã ngủ từ lúc nào. Đợi đến khi cô tỉnh dậy thì đã được Phương Thúc ê bế ra khỏi xe đặt lên giường lớn trong biệt thự của anh ta và cô. Chiếc giường lớn mang phong cách châu Âu với tạo hình phức tạp, đường cong tinh tế. Một người mặc đồ bác sĩ đang đứng ở đầu giường hí hoái với đống thiết bị mình mang đến. Phương Thúc ẽ giúp Mai Thắng Nam vén váy lên. Thấy cô tỉnh dậy, anh ta liền cười dịu dàng, giải thích, không sao đâu. Bác sĩ kiểm tra xem nam nam của chúng ta không khỏe ở đâu thôi. Mai Thắng Nam nhìn Phương Thúc cây. Xưng hô như vậy chỉ khi Phương Thúc ế và cổ lăn giường hoặc là đến lúc động tình nhất anh ta mới nỉ non như vậy. Lúc này đã xảy ra chuyện gì? Vẫn chưa đợi Mai Thắng Nam kịp phản ứng, bác sĩ ở bên cạnh đã bồi dịch thể mát lạnh lên bụng dưới của Mai Thắng Nam. Đầu thiết bị y tế dán trên bụng dưới bằng phẳng của cô, lăn qua lăn lại. Phương Thúc ở bên cạnh sốt ruột hỏi. Thế nào rồi? Thế nào rồi? 2 tháng rồi. Anh xem đây là đầu của đứa bé, đây là chân của đứa bé, rất tốt. Chú ý bảo vệ tốt cho đứa nhỏ. Bây giờ nó vẫn rất non nớt, không được hút thuốc, cũng không được uống rượu nữa. Có vấn đề gì cứ vô tư liên hệ với tôi. Nghe lời của bác sĩ nói xong, Mai Thắng Nam đột nhiên ngẩng người, vẻ mặt kinh hãi chống đỡ nửa thân trên, nhìn bác sĩ hỏi, ông nói gì cơ? Đầu khám mát lạnh kia vẫn là đặt trên bụng cô. Cô nghiêng đầu nhìn ảnh siêu âm đen trắng thấy chấm nhỏ xíu kia thì kinh ngạc một lúc lâu. Mai Thắng Nam không nhịn được rơi 2 hàng nước mắt, ngẩng đầu lên nghẹn ngào nhìn Phương Thúc Ê, chỉ vào tấm hình siêu âm đen trắng không nói lên lời. Phương Thúc Ê thì tươi cười ngồi bên cạnh Mai Thắng Nam, gương mặt anh tuấn tràn đầy niềm vui hân hoan, nói với cô, đúng vậy, đúng vậy. Đây là con của chúng ta. Đã được 2 tháng rồi. Xin lỗi em, 2 tháng này anh lại không nhận ra bởi vì ai cũng không còn ôm hy vọng nữa. Mai Thắng Nam đã chạy một mình 2 tháng, cho nên cả thế giới đều cho rằng Mai Thắng Nam không thể đi mang thai. 2 tháng này, kỳ kinh của Mai Thắng Nam không hề đến. Cô cũng cho là mình bị rối loạn, thế thì có quan hệ gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 672, phiên ngoại năm thời niên thiếu trong mặt thể, năm, bởi vì cảm thấy tuyệt đối không có khả năng, cho nên trong 2 tháng này, Mai Thắng Nam và Phương Thúc ế lên làm gì thì cứ làm cái đó, căn bản không hề nghĩ đến chuyện Mai Thắng Nam mang thai. Hôm nay, lúc ở trên xe, Phương Thúc Sáu gọi Mai Thắng Nam thế nào cô cũng không tỉnh dậy. Bấy giờ, anh ta mới tìm bác sĩ đến khám cho Mai Thắng Nam. Kết quả kiểm tra ra một tin mừng trọng đại. Em sao có thể chứ? Cô lắc đầu, bật khóc không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Nói thật, Mai Thắng Nam biết bản thân mình đã làm gì. Trước mặt thế vì mưu sinh, cô đã từng làm kép cao cấp, cũng đã từng làm người tình của người khác. Sau mặt thế,

Nhưng bây giờ, cô đã mang thai rồi, tạm thời cứ để cho cô sinh đứa bé ra đến lúc đó đi làm xét nghiệm ADN đi. Nếu như không phải là con của Phương Thúc Y, Phương Hữu Lễ nhất định sẽ khiến Mai Thắng Nam hối hận vì đã đến kinh thành. Kiều Tự nhìn Phương Hữu Lễ, rồi lại liếc nhìn Phương Tiểu Thập đang vừa muốn gần lại không dám lại gần cô cùng bảo mẫu chăm sóc cậu bé, tức giận buồn bã quay về phòng mình. Cô ta nằm bò trên giường gào khóc, trong lòng lúc này vô cùng khó chịu. Vốn dĩ cô ta cho rằng Mai Thắng Nam vĩnh viễn không thể mang thai, cũng không thể sinh ra đứa con của Phương Thúc Y. Nhưng bây giờ đây là tin tức tốt gì chứ? Lại còn có người đến báo tin. Đây là tin mừng sao? Đây căn bản là tin buồn. Cô ta đột nhiên ý thức được, bản thân mình ở nhà họ Phương trừ thân phận là con gái của người tình của Phương Hữu Lễ ra, cô chẳng còn lợi thế gì. Lúc trước còn có Phương Tiểu Thập, có thể củng cố vững chắc địa vị của cô ở nhà họ Phương. Nhưng nếu như Mai Thắng Nam thực sự mang thai của Phương Thúc Ế, rồi cô sinh ra một bé trai thì sao chứ? Hôm nay, cô và Mai Thắng Nam có địa vị ngang nhau. Tương lai con của Mai Thắng Nam cũng sẽ có địa vị ngang bằng với Phương Tiểu Thập. Cho nên ông trời tốt nhất phù hộ Mai Thắng Nam sinh một đứa con gái. Như vậy tất cả của cải của nhà họ Phương sau này đều sẽ là của Phương Tiểu Thập. Sẽ không có ai tranh giành với cậu bé. Bây giờ, Kiều Tư từ lâu đã không còn ngây ngô và yếu đuối như lúc đầu nữa. Trong quá trình tranh đấu dai dẳng với Mai Thắng Nam, cô ta cũng không ngừng xem xét lại bản thân, xem mình mạnh và yếu ở đâu. Ví dụ như nhà họ Phương, cô không có một người thân tín nào thì làm sao khiến Mai Thắng Nam chịu thiệt thòi được. Sau này muốn ngáng chân Mai Thắng Nam cũng không tìm được một người thích hợp. Ngược lại Mai Thắng Nam mới đến căn cứ kinh thành được bao nhiêu lâu đâu mà đã lấy lòng được hết các lãnh đạo lớn nhỏ ở đây. Trong tay cô lại có một đám gái lầu xanh hạng sang được đào tạo bài bản. Không phải là làm bồ nhí của lãnh đạo thì là có quan hệ mật thiết với lãnh đạo nào đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, phiên ngoại 6 thời niên thiếu trong mặt thể. 6. Y ỉu tự cảm thấy nếu Mai Thắng Nam sinh con trai, cô ta gần như không thể nào có thể thắng được. Nhưng không sao, từ nay về sau, cô từ từ bù đắp những khiếm khuyết của bản thân là được. Không có thân tín, cô có thể phát triển mạng lưới thân tín. Không có mạng lưới quan hệ, cô có thể phát triển nó. Hơn nữa, chỉ cần Mai Thắng Nam sinh con gái, Kiều Tư có thể kê cao gối mà ngủ. Ông trời phù hộ nhất định phải sinh ra một con nhóc. Khi tin vui của Mai Thắng Nam truyền đến thôn Bát Phượng, Tô Tô đã thu dọn hành lý xong dẫn theo cha mẹ cô, Diệp Dục, Tiểu Ái, Xấu Xí, Thiên Tứ và Thiên Sinh quay về khu biệt thự quả táo ở trong rừng rậm ở Tương Thành. Vốn dĩ Thiên Tứ đang đi học yên ổn ở trong nhà trẻ của thôn Bát Phương, nhưng hai ngày trước nghe giáo viên phản ánh nói duệ đánh Thiên Tứ, hình như còn đẩy Thiên Tứ một cái. Khi đó bác sĩ trong trường kiểm tra, tay Thiên Tứ còn bị gãy xương. Mặc dù Thiên Tứ dạo một vòng ở bệnh viện, khi đến chỗ Trạc Thế Giai, tay cậu bé đã sớm lành lặn. Nhưng để che mắt người đời, không để mọi người nhìn ra được năng lực tự chữa thương của Thiên Tứ, chỉ mấy tiếng ngắn ngủi đã lành lặn xương. Trạc Thế Giai và hộ pháp quyết định cho Thiên Tứ nghỉ học một tháng theo gia đình Tô Tô đến rừng rậm ở Tương Thành chơi một tháng. Cuối mùa thu, trong khu rừng biến dị nguy hiểm khắp nơi, có rất nhiều động vật biến dị mới tràn lan trong khu rừng. Rừng cây càng rậm rạp, người đi vào bên trong chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị nhốt trong rừng cây biến dị. Biệt thự nhà Tô Tô vẫn còn tường rào bao quanh, bên trong tường rào vô cùng sạch sẽ. Ngoài lá rụng và cành cây khô thì cũng không có hơi ấm của con người. Bên trong còn có đồ đạc và các thiết bị y tế. Rau xanh và lương thực mọc đầy khắp sân. Ngoài ra thì không còn cái gì khác. Động vật biến dị muốn đến gần tường rào cũng sẽ bị rừng hoa ăn thịt bên ngoài chặn lại. Cho nên, đám người Tô Tô đến bên ngoài căn biệt thự thì thấy bên dưới rừng hoa ăn thịt tươi tốt là đống xương trắng, nổi bật quỷ dị trong rừng rậm xanh gì. Tiểu Ái được Diệp Dục bế, Xấu Xí bế Thiên Tứ, mẹ Tô bế Thiên Sinh, cha Tô thì công hành lý và một ít đồ đạc. Tô Tô hai tay không, cô đi trước mở đường. Trong khu rừng giống như rừng nguyên thủy, không cách nào đi xe vào được, mọi người phải đi bộ về phía trước. Suốt cả đường đi, bọn họ cố gắng không đụng vào những cành cây mọc chằng chịt, đi vào trong khu biệt thự quả táo một cách an toàn. Bởi vì rừng cây biến dị mọc từ trong khu biệt thự quả táo, cho nên khu biệt thự ban đầu bây giờ đã xem như là trung tâm của cả khu rừng. Đến tường rào, Diệp Dục vốn muốn xử lý mấy cây hoa ăn thịt người cấp 2 ở cửa, nhưng Tô Tô không cho. Cố phái mấy người nước, đi chèn ép mấy cây hoa ăn thịt người cấp 2. Lúc này, mọi người mới có thể đi từ cửa tường rào đi vào trong sân. Có vài cán hoa khá dài, có thể bỏ qua tường vào trong sân, có thể chặt đứt hoa của chúng, để chúng lại có thể mọc tiếp khi cha Tô và mẹ Tô dọn dẹp biệt thự. Xấu xí dẫn mấy đứa trẻ ra sân mọc đầy rau xanh và lương thực chạy đua vui vẻ thì Tô Tô liền chỉ huy Diệp Dục. Hai người bắt đầu xử lý những cây hoa ăn thịt người có cán hoa mọc dài. Dù sao trong sân cũng có ba đứa trẻ, chúng đều còn nhỏ. Hoa ăn thịt người lại không thể phân biệt được ai có thể ăn và ai không thể ăn, cho nên chỉ sợ những cây hoa ăn thịt người có cán hoa quá dài sẽ đổi hưởng, bò vào trong tường, tạo thành nguy hiểm với ba đứa trẻ trong sân. Những cây hoa ăn thịt người này nếu như bị chặt cán hoa không bao lâu sau sẽ mọc ra bông hoa mới từ chỗ bị chặt. Chỉ là những cây hoa ăn thịt người bị chặt sẽ bị giảm cấp. Cán hoa bị chặt càng ngắn thì bị giảm cấp càng nhiều. Tô Tô nghĩ xử lý tất cả thành cấp 1 hoặc cấp 2 là được. Những cây hoa ăn thịt người cấp 2 như vậy sẽ không thể làm hại Tiểu Ái và Thiên Sinh được. Dù sao những đứa trẻ này đều được lớn lên trong chém giết điên cuồng của mặt thế, năng lực ứng biến nguy hiểm cơ bản nhất sẽ có. Tuy nhiên Diệp Dục vừa mới chặt ngang vài cây hoa ăn thịt người ở cổng theo sự chỉ đạo của Tổ Tổ thì Tiểu Ái đã dắt tay Thiên Tứ bất thình lình chạy ra. Cha Tô đuổi theo phía sau, vội hô to, Tô Tô, Tiểu Ái và Thiên Tứ chạy rồi. Đợi khi Tô Tô nghiêng đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy một con giòi biến dị màu trắng, dài khoảng 1 mét, bò ra từ trong rừng cây xanh gì đang xông về phía Tiểu Ái. Xúc tu đỏ lòm khiến người ta kinh tởm vẫn còn đang rung lắc. A, Tiểu Ái hét lên một tiếng, ngồi sụp xuống, nhặt một bông hoa ăn thịt người bị chặt đứt dưới đất, ném lên người con giòi biến dị. Bông hoa ăn thịt người vừa mới bị chặt còn chưa chết hẳn, cánh hoa xinh đẹp vừa tiếp xúc với giòi biến dị đã mọc ra gai sắc nhọn. Cánh hoa đó cũng chia thành hình cái miệng, xông về phía con giòi biến dị, sột soạt vài miếng đã ăn thịt con giòi. Hoa ăn thịt người vừa mới ăn thịt con giòi biến dị vẫn chưa kịp hấp thụ thì đã chết vì bị đứt thân rễ. Giỏi quá! Giỏi quá! Tiểu Ái đứng tại chỗ vỗ tay vui vẻ nhảy cẫng lên giống như đã đánh thắng một trận. Cô bé hớn hở kéo tay Thiên Tứ, hai đứa lại đi về phía trước. Tô Tô ở bên trong tường rào vội vàng dặn dò Diệp Dục một tiếng, đuổi theo, chạy đến bên cạnh Tiểu Ái và Thiên Tứ. Mỗi bên nắm tay một đứa bé, cô ngồi xổm xuống, chỉ vào rừng rậm phía trước, nói với Tiểu Ái vùng vẫy, đừng hành động một mình, mẹ dẫn hai đứa đi đánh giòi biến dị. Giòi biến dị là gì hả mẹ? Tiểu Ái ngây ngô nghiêng đầu qua, nhìn Tô Tô. Tô Tô liền chỉ vào các con giòi trắng bị bông hoa ăn thịt người bị đứt thần kia nhai chỉ còn lại một vùng chất nhầy trắng giải thích với Tiểu Ái. Đó chính là giòi biến dị. Mặc dù bây giờ trong khu rừng này đã rất ít khi nhìn thấy giòi biến dị, nhưng cũng có rất nhiều giòi to như thế còn sót lại. Cô xem như đã hiểu. Mặc kệ tính cách của Tiểu Ái hồn nhiên ngây thơ cũng tốt hay là sau này bồi dưỡng cũng được. Nếu Tiểu Ái đã hình thành tính cách như vậy, là mẹ cô cũng chỉ có thể chỉ dẫn, không thể ức chế thiên tính của con bé được. Dù sao từ đầu đến cuối, Tô Tô vẫn muốn nuôi dưỡng Tiểu Ái thành một đứa bé thành thạo sống trong mặt thế. Bây giờ Tô Tô cũng rất hài lòng với những gì Tiểu Ái biểu hiện. Vì vậy, nếu Tiểu Ái đã muốn thăm thú khu rừng rậm biến dị này, cô sẽ dắt con bé đi thăm thú từng chút một. Tô Tô tin tưởng, chỉ cần Tiểu Ái có bản lĩnh này, một mình ở trong khu rừng như vậy, không dựa vào rừng hoa ăn thịt người bên ngoài tường thành, cũng không có sự giúp sức của chip bông, ở trong khu rừng này 1 tháng thì từ nay về sau, đi đến bất kỳ đâu cũng không cần sợ nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web